tránh xa ta ra, tương đương ta là nữ phụ. Chương 2, gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chạy ra WC ngồi phịch xuống giường cầm gối đấm đâm mừ, không thể để cho thằng cha nam chính hành hạ mình được, mình cần phải làm cho thằng cha đó chán ghét mình mới ok. Đột nhiên phòng cô vang lên tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc, tiểu thư Ngọc Trang à, mời ngài xuống ăn sáng cùng phu nhân và lão gia ạ. Ngọc Trang, được. Cô xuống dưới nhà trước đi, một lát sau tôi sẽ xuống sau. Cô hầu gái ngạc nhiên, mọi hôm tiểu thư giờ này vẫn còn đang ngủ, sao hôm nay cô ấy lại dậy sớm như vậy? Thôi kệ đi, dù sao tiểu thư là chủ, cô ta chỉ là người hầu không có quyền xen vào việc của chủ nhân. Sau khi Ngọc Trang vệ sinh cá nhân xong, cô mở tủ quần áo ra, đập vào mắt cô là một đống quần áo chỉ có 3 màu đỏ, cam, hồng. Cô tiểu thư này có cần biến thái như vậy không? Nhìn đống quần áo không cái nào ra hồn, không xẻ lưng thì xẻ ngực đã thế lại còn ngắn cuốn cỡ nữa chứ, thật không có tiết tháo à. Cô cần phải thanh lý đống hàng hiệu này mất thôi. Cô lục sục mãi mới tìm được một bộ váy màu xanh nhạt ẩn hiện chút màu trắng ôm eo dài tới gối. Mặc xong quần áo, cô thong thả xuống nhà ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra. Tì gì, có cần tự nhiên vậy không? Ba mẹ Ngọc ngạc nhiên khi thấy con gái mình hôm nay ăn mặc quần áo như vậy, không phải nó luôn thích trang điểm ăn mặc lòe loẹt khiến GTA chú ý sao? Không lẽ nó bị ai khi dễ? Mẹ Ngọc nói, Trang Nhi à, là ai khi dễ con gái của mẹ mà sao hôm nay con ăn mặc khác như vậy? Nói đi, mẹ hứa sẽ đòi lại công đạo cho con. Ngọc Trang giật giật khóe miệng, không có a, ai lại ngu ngốc đến mức khi dễ con gái của ba mẹ đâu, con không làm khó họ thì thôi ấy chứ. Bà Ngọc, nhưng mà, cô tiếp tục nói, cô có vấn đề gì đâu, tại bây giờ con không thích đống quần áo đó nữa, tí nữa con sẽ ra thương trường mua vài bộ mới được không ạ? Bà Ngọc, hảo hảo. Ba Ngọc nhìn con gái nghĩ nghĩ, con gái lớn rồi nó không giống như trước sẽ làm ông đau đầu nữa. Ba con muốn đến công ty làm việc được không ba? Ông Ngọc nghe thấy lời nói này của cô con gái thì trợn mắt há hốc mồm. Sao, con lại muốn đến công ty? Ta làm việc, ông Ngọc lắp bắp mà nói. Ba con đã lớn rồi, von cần ra thế giới bên ngoài học hỏi và làm việc. Con thích liền hảo. Ba mẹ Ngọc nghe xong lời của cô con gái suýt chút nữa nhảy lên ăn mừng. Ông Ngọc cảm thấy cảm động muốn chết nga, nước mắt ông Ngọc rưng rưng. Ăn cơm xong cô liền kêu chú lái xe nhà chở đến thương trường đi. Thương trường, sau khi đến thương trường cô đi vòng quanh dạo tạp vào các quán để mua quần áo giày dép. Trang Ngọc đờ mờ, người có tiền quả nhiên thật bờ rồ mà, ngày trước mình còn không có tiền mà mua gói mì tôm đâu. Tì gì, chị cứ đùa em. Đi qua một cửa hàng, cô thấy một chiếc váy vô cùng tao nhã màu xanh ngọc được khảm ngọc nhỏ, nhìn vô điều kiện long lanh, phần eo nơ con bướm phía sau vô cùng dễ thương. Cô vào hỏi nhân viên phục vụ. Được biết đây là phiên bản giới hạn mới được ra mắt cách đây vài ngày, cô kêu nhân viên phục vụ lấy cho cô xuống định quẹt thẻ tính tiền thì. Đột nhiên một đôi nam nữ bước vào cửa hàng, cô gái kêu nên trạch mua cho em cái váy này được không? Cô gái cười mắt cong cong nhìn trông đáng yêu, da trắng mặt phớt một tầng phấn mỏng trông rất là thuần khiết. Cô ta mặc một chiếc váy màu trắng cao khoảng 1m60, cũng gọi là tiểu mỹ nhân đi. Mà chàng trai ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc, mắt phượng hẹp dài, mũi cao thẳng tắp, đôi môi bạc vô cùng quyến rũ, khóe môi anh ta hơi cong lên tạo lên một vòng cung mê người. Chàng trai này cao khoảng 1m85, vai rộng chân dài, cứ gọi là hình tam giác ngược đi. Hi hi, Ngọc Trang, chợt đây không phải là nam nữ chủ sao? Nhìn nữ chủ còn không bằng một phần của khối thân thể này, cô ta là tiểu mỹ nhân thì nguyên chủ phải nói là người gặp người say, hoa gặp hoa nở đi. Cách chương.